vai một mảnh áo dạ đường khuya. Bồi hồi người trai hương nẻo đêm sâu dấu tình yêu đầu. Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anh. Niềm thương mến đó bây giờ vang nghìn đời dù gió đua dạt dào còn đẹp như khi quen. Dẫu trong tiếng cười ngắn lệ thôi